Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 201, dưới vực sâu đại khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, ánh nắng chiều chói lọi. Bảo Thọ đạo trưởng khoanh chân ngồi tại trong phòng, trên gối nằm ngang bạch hồng tiên kiếm. Năm ngoái lúc này, tổ sư thức tỉnh, phát giác thời tiết không tốt. Bảo Thọ đạo trưởng hít sâu một hơi, thấp giọng nói: Lão đầu nhi cũng là năm ngoái đầu thu hạ sơn. Hắn vuốt bạch hồng tiên kiếm, nhắm lại hai mắt, hắn vận dụng công pháp, bắt đầu tu hành. Lúc này hắn rất là hiếu kỳ. Đại Chu Vương Triều nếu như không mượn dùng đạo quả mảnh vỡ, có thể lấy phương thức gì mà có được vượt qua dương thần cảnh phía trên lực lượng? Dương thần cảnh đỉnh phong đã là thế gian tu hành giả có thể đạt tới tối cao hoàn cảnh. Bản lĩnh chiến lực có lẽ có thể đạt tới ngụy tiên cấp. Nhưng bản thân tu vi dù sao vẫn là dương thần. Phóng nhãn hiện nay giữa thiên địa, không có gì ngoài thân hợp đạo quả mảnh vỡ bên ngoài. Hiện nay tựa hồ không có những phương thức khác có thể làm người tu hành đạt tới ngụy tiên cảnh tu vi. Lúc này tựa hồ cũng chỉ có hắn Bảo Thọ đạo trưởng. Tại chém vỡ đạo quả mảnh vỡ về sau, phá vỡ một tầng vô hình giam cầm, chân chính tấn thăng đến ngụy tiên cảnh, xem như xưa nay chưa từng có. Cũng may bần đạo cảnh giới vẫn có thể thông qua tu hành mà tăng lên. Nếu không bần đạo chẳng lẽ không phải liền muốn biến thành một cái cá ướp muối? Ngụy tiên cảnh là dương thần phía trên cảnh giới, là thuộc về thiên sinh thần thánh phân chia cảnh giới, mà không thuộc với tu hành người cảnh giới phân chia. Nhưng mà trời sinh thần thánh, tu vi vốn dẫn là cố định không đổi, không cách nào thông qua tu luyện mà tăng lên. Mà hắn Bảo Thọ đạo quân thì có thể thông qua tự thân cần cù khắc khổ, tu hành đến tầng thứ cao hơn. Cái này ngắn ngủi thời gian đến nay, trải qua khắc khổ cần cù tu hành tăng lên rất là tấn mãnh. Tăng thêm hỗn độn châu cướp đoạt bị hắn chém giết tu hành giả đạo hạnh, tự thân cung cấp một chút trợ lực, thế là hắn tấn thăng đến ngụy tiên cảnh nhị trọng thiên. Cho nên hắn đến nay không có trở thành một cái nằm ngửa cá ướp muối, mà là y nguyên duy trì khắc khổ tu hành thái độ, mỗi ngày không tu luyện được ngừng. Muốn bằng mượn tự thân tu hành, ngẫu nhiên lại thêm số ít người hảo tâm đưa tặng đạo hạnh, tiếp tục tăng lên cảnh giới của mình. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng lẳng lặng tu hành, vận dụng hỗn độn châu, tụ tập chân huyền sơn mạch linh khí, hội tụ ở phong nguyên sơn phía trên. Mà bây giờ chân huyền sơn mạch xung quanh tông phái, hoặc là nhập vào thiếu dương phân quan cùng tinh la phân quan, hoặc là thì là di chuyển mà đi, không người dám can đảm làm tức giận Bảo Thọ đạo quân. Bởi vậy, toàn bộ chân huyền sơn mạch cũng rơi vào Bảo Thọ đạo trưởng trong khống chế. Về phần Mạnh Sơn quân tôn này luyện thần cảnh yêu vương, ở sau núi gần đây làm bài trí, Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy nó không có gì đại dụng. Thế là Mạnh Sơn quân toàn thân run lên, vì để tránh cho vào nồi, chủ động mời mệnh, tuần sát chân huyền sơn mạch. Từ đó về sau, Mạnh Sơn quân từ sau núi Thủ Sơn Đại Hoàng hóa thành chân huyền sơn mạch tuần sát sứ. Đối với cái này, Mạnh Sơn quân 10 điểm không bỏ. Tại gấu nhỏ trước mặt khóc hô hào nói mình đối phong nguyên sơn phía sau núi có lòng cảm mến. Chủ yếu là Hùng tiểu gia tại trên núi, đối với nó rất nhiều chiếu cố. Thực tế không muốn cùng Hùng tiểu gia tách ra. Huynh đệ tình thâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng là tại Hùng tiểu gia đề cập phải hướng lão gia cầu tình, đưa nó tiếp tục lưu lại phong nguyên sơn thời điểm, nó toàn thân run lên, lộ ra vẻ sợ hãi. Trong đêm thu dọn bao khỏa, xám xịt chạy ra phong nguyên sơn, vội vàng tuần sát chân huyền sơn mạch đi. Cái này phong nguyên sơn linh khí, đời thứ nhất tổ sư thần sắc nghiêm nghị, trong lòng thầm nghĩ, liền xem như năm đó thần đình chỗ, cũng bất quá như thế. Năm đó thần đình chỗ, hội tụ trung nguyên cảnh chi linh khí, bày ra mênh mông đại trận, hao phí vô số vật liệu, vận dụng đại lượng luyện khí tông sư cùng trận pháp tông sư. Mới có như vậy ngưng tụ ra linh khí hóa xương mù tiên gia thắng cảnh. Mà bây giờ Phong Nguyên Sơn bên trên, chỉ là tụ tập một cái chân huyền sơn mạch linh khí. Liền có bực này linh khí hóa xương mù chi thắng cảnh. Thậm chí đời thứ nhất tổ sư quét một lần, cũng không có phát giác được bao trùm toàn bộ chân huyền sơn mạch trận pháp. Đường đại trưởng giáo đến tột cùng là dùng dạng gì phương pháp, có thể hội tụ chân huyền sơn mạch linh khí, đồng thời đạt tới linh khí hóa xương mù tình trạng. Năm đó thần đình, có vô thượng vinh quang, nhường vô số tu hành giả hướng tới, cho dù là làm trước cửa thủ vệ, cũng đều là lớn lao vinh quang, mà ngoại trừ thân phận khác biệt bên ngoài, càng là bởi vì thần đình bên trong, linh khí hóa xương mù, tu hành so với ngoại giới, có thể xưng một ngày ngàn dặm, mà bây giờ Phong Nguyên Sơn vậy mà cũng đạt tới dạng này tình trạng. Đời thứ nhất tổ sư như vậy nhớ kỹ, trong lòng không khỏi tràn ngập rung động, mà đúng lúc này, liền nghe được một người trung niên bước nhanh đi tới, khom mình hành lễ, bái kiến tổ sư, đó là cái luyện thần sơ cảnh trung niên nhân, hắn khí thế ôn hòa, trong lúc phất tay, có lớn lao huyền diệu ở chỗ, đó là cái tu hành thiên cơ đạo pháp, không giỏi tranh đấu, hẳn là hơn giỏi về thôi diễn bí mật. Tổ sư, lần này đệ tử trở về, là vì trải vuốt một phen liên quan tới Thiếu Dương phân quan sự tình. Trịnh chủ sự nói ra, nói trở lại, chúng ta đang ở đâu? Đời thứ nhất tổ sư một mặt mờ mịt, lắp bắp nói, ngươi không phải đứng tại trước mặt lão phu sao? Trịnh chủ sự nghe vậy, mới cười một tiếng, nói ra, là hỏi đệ tử chân thân ở chỗ nơi nào? Đời thứ nhất tổ sư khoảng chừng đánh giá hắn, có vẻ càng thêm mờ mịt, thấy thế nào cái này ra hỏa cũng đều là cái chân thân, mà không phải phân hóa ra, hẳn là bây giờ Bạch Hồng Quan truyền thừa tân pháp đạo thuật, đã thần diệu đến bực này tình trạng, liền hắn lão nhân ra nhãn lực, cũng phân rõ không ra hư thực thật giả rồi, tiến đến, đạo quan bên trong. Bỗng nhiên truyền ra bảo thọ đạo trưởng thanh âm. Trịnh chủ sự lúc này mới hướng phía đời thứ nhất tổ sư thi cái lễ. Đi vào đạo quan bên trong. Đời thứ nhất tổ sư có phần là không nghĩ ra. Nhìn trước mắt linh khí hóa xương mù tràng cảnh. Cảm thấy tuế nguyệt ngàn năm. Thế gian cải biến thực quá lớn. Liền liền Bạch Hồng Quan truyền thừa. Cũng đã làm cho hắn cảm thấy 10 điểm lạ lẫm. Cho đến ngày nay, trong môn phái chẳng những có hóa thân chi pháp, mà lại hóa thân vậy mà như thế chi rất thật, thật sự là thương hải tang điền, cảnh còn người mất a. Đời thứ nhất tổ sư không khỏi cảm thán một tiếng, mà lúc này đạo quan bên trong, trịnh chủ sự gặp được bảo thọ đạo quân, báo chi kỳ nhiều thời gian đến nay đủ loại tiến triển. Bảo thọ đạo trưởng nghe được hết sức hài lòng. Cái này trịnh chủ sự coi hắn là làm tự mình hóa thân. Cho nên làm việc tận tâm tận lực. Xem như tự mình đạo quan đến phát triển. Quả thực là dốc hết tâm huyết. Trừ cái đó ra, Bạch Hồng Quan đối với ngoại giới tin tức. Thực tế không đủ linh thông. Cũng may bây giờ triều đình ngầm đồng ý các nơi cung phụng Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Trịnh chủ sự nói ra. Sư thúc hắn lão nhân ra cho rằng. Ở các nơi kiến tạo đạo quan thần miếu, mà Thiếu Dương phân quan cùng Tinh La phân quan ngoại môn đệ tử nhóm. Tại Tấn Thăng nội môn trước đó, khắp các nơi đạo quan trong thần miếu, đóng giữ 10 năm quang cảnh, căn cứ biểu hiện ra tài năng, chọn lấy ưu tú ngoại môn đệ tử, tuyển nhập khu trong nội môn, mới cho phép trên Phong Nguyên Sơn tu hành, ngược lại là ý kiến hay. Bảo thọ đạo trưởng trầm ngâm gật đầu. Kể từ đó, các nơi tin tức đều có thể biết được. Lâu dài kinh doanh phía dưới, sẽ có rất nhiều bách tính trở thành Bạch Hồng đạo quân tổ sư tín đồ. Hương hỏa nguyện lực cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa còn có thể trở thành tin tức của chúng ta nơi phát ra. Trịnh chủ sự tiếp tục nói ra. Cũng có thể thông qua những chuyện này, đến đối ngoại môn đệ tử làm khảo hạch. Một đời truyền một đời. 10 năm liền thay phiên một nhóm. Không có gì thích hợp bằng. Gia Cát Tư Đồ ngược lại là tâm tư nhanh nhẹn. Bảo Thọ đạo trưởng tán thưởng nói. Thế nhưng là tại Đại Hạ Vương triều các nơi. Thành lập được thành trên 1000 đạo quan. Dù là chỉ là lại là so với bình thường còn bình thường hơn bùn ngói đến kiến tạo. Cũng muốn hao phí không biết bao nhiêu ngân lượng. Trịnh chủ sự nói như vậy. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Đưa tay nói ra. Về sau đừng lại nói chuyện này. Trịnh chủ sự một mặt mờ mịt. Chờ Phong Nguyên Sơn trên đạo quan thành lập xong được lại nói a. Bảo Thọ đạo trưởng giọng nói chán nản. Thể xác tinh thần mỏi mệt. Buồn vô cớ thở dài một cái. Bây giờ Đại Hạ Vương triều. Bách phế đãi hưng. Quốc khố thâm hụt. Còn thiếu hắn một số lớn nợ nần. Coi như khắp nơi trảm yêu trừ ma. Đem liệp sát bảng phía trên yêu ma cho hết đồ. Liệp yêu phủ cũng cho không được hắn bao nhiêu ngân lượng. Lúc này hành tình không tốt. Làm ăn này tạm thời là không có cách nào làm. Cũng chỉ có thể bóc lột một cái tiểu hùng tề từ. Công cụ giáp, Mạnh Sơn quân bọn chúng. Miễn cưỡng duy trì một cái sinh hoạt bộ dạng này. Mà bây giờ tiểu hùng tề từ đã treo lên từ kim bảo tháp, dẫn công cụ giáp, tiện thể mang hộ trên Trần Đồ cùng Trần Họa huynh muội. Tiến về Nguyên Thiên vực chỗ, đi Thanh Minh Châu địa thế mệnh mạch, tìm một chút phải chăng mọc ra mới long nguyên sâm. Bởi vì Đại Hạ Hoàng đế mượn dùng trảm yêu đài chấn thế đỉnh, dẫn xuất đạo quả mảnh vỡ về sau. Bên trong địa long thức tỉnh. Tựa hồ cũng dẫn động cái khác tất cả châu địa long. Mà địa long thức tỉnh và chạm trấn thế tiên đỉnh sẽ tràn lan long huyết, có khả năng mọc ra long nguyên sâm tới. Tại Đại Hạ cảnh nội, trừ trảm yêu đài bên ngoài, tam đại tiên tông còn riêng phần mình trấn thủ lấy một tôn tiên đỉnh. Duy chỉ có cái này Thanh Minh Châu trấn thế tiên đỉnh, xem như Bảo Thọ đạo trưởng vật trong bàn tay. Mà Bảo Thọ đạo trưởng thu thập một phen, chuẩn bị tiến về Cửu Tiêu Tiên Tông. Hắn đem trước đây đưa cho Phương Ngọc màu tím tiên kiếm kiếm phôi cất kỹ. Lại chuẩn bị một gốc long nguyên sâm, cho Phương Ngọc chữa thương, khôi phục huyết khí, miễn phí khổ lực, quả nhiên vẫn là quý nhất. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, leo lên Ngọc Long chiến thuyền, hướng phía cổ Huyền Châu phương hướng mà đi. Bây giờ Phong Nguyên Sơn bên trên, Trịnh Lão cùng Vương Sơn các loại thợ thủ công, đã bắt đầu làm việc nhiều ngày. Lúc này có hắn Bạch Hồng đạo quân tổ sư một tôn hóa thân ở đây. Lại có đời thứ nhất tổ sư trở về Sơn Môn. Hắn thật cũng không sợ sợ ngoại địch xâm phạm. Chiến thuyền phía trên, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xuống phía dưới. Khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ. Những ngày qua đến nay, bần đạo phí sức, liều sống liều chết, cửu tử nhất sinh, đổ máu lại chảy mồ hôi. Đánh xong Đại Hạ Hoàng đế về sau lại trực diện 600 vạn đại quân. Trận chém Đại Chu Vương gia, chỉ có như vậy, thế mà cũng không thể phát tài. Đơn giản chính là mẹ nó không hợp thói thường. Tinh tế tính ra, hiện nay kiếm được nhiều nhất một bút ngân lượng. Lại là đời thứ nhất tổ sư 10 thùng tài bảo. Hắn nghĩ tới nơi này. Càng là cảm thấy bên ngoài sinh ý thực tế khó thực hiện. Nhất là Đại Hạ Vương triều đã thâm hụt. Thật sự là hành tình không tốt. Không biết rõ gấu nhỏ bọn chúng có thể hay không lấy được mới long nguyên sâm. Đến vì hắn Bảo Thọ đạo trưởng trị một chút tim thấy đau triệu chứng. Mà liền tại Bảo Thọ đạo trưởng nhớ kỹ thời điểm. Gấu nhỏ đã dẫn một đám tiểu đệ đi tới Nguyên Thiên vực Bách Khê huyện, tiến vào tòa này bí địa bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng đã từng đề cập qua nơi này, đồng thời nhường Phong Nguyên Sơn trên từ ảnh bọn người cường điệu chú ý. Mỗi ngày đều muốn khống chế trên đỉnh núi Quan Thiên Long thủ đến liếc nhìn bốn phương tám hướng động tĩnh. quan trắc gió thổi cỏ lay, mà ánh mắt dừng lại lâu nhất địa phương, chính là tòa này bí địa. Nơi này chính là lần trước lão gia dẫn ngươi tới địa phương. Gấu nhỏ treo lên từ kim bảo tháp, nghiêng đầu đến, nhìn xem công cụ giáp. Công cụ giáp vội gật đầu, trong mắt vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nói ra, trong này nguy cơ hiểm. Lần trước tiểu đệ ta hơi kém liền bàn giao ở bên trong. Cũng may lão gia để cho ta ăn tiên dược. Không phải vậy ta khả năng đã chết. Nó thanh âm còn chưa nói xong, liền bị gấu nhỏ lốp bốp dừng lại loạn đánh. Liền ngươi bại gia, cái này một gốc tiên dược, đặt ở bên ngoài, có thể đổi lấy không biết bao nhiêu cái yêu vương đầu. Ngươi không phải liền là gặp gỡ nguy hiểm nha. Chống đỡ khẽ chống sẽ chết a. Ngươi thế mà liền một ngụm cho gặm. Nghĩ đến lần trước lão gia chỉ là mang theo công cụ giáp xuống núi, để cho mình cảm thấy thất sủng, lo lắng hãi hùng tốt mấy ngày. Hùng tiểu gia lập tức chưa hết giận, lại đem nó đánh hai bữa. Công cụ giáp trước đó nuốt long nguyên sâm, tiền dược hòa vào tự thân, thể phách đã không kém hơn yêu vương. Lúc này vẫn bị hùng tiểu gia đánh ngao ngao gọi bậy. Các loại hùng tiểu gia thu quyền trưởng về sau, liền gặp công cụ giáp mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rên thống khổ, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không khỏi nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thỏa mãn cảm giác. Liền một trận này đánh, chí ít có thể gầy 2 cân. Trần Đồ cùng Trần Họa huynh muội, hai mặt nhìn nhau, đối mặt tràng cảnh này, hoàn toàn không dám nói lời nào. Đi, lúc này ngươi nếu là mang không ra long nguyên sâm đến, tiểu gia ta không phải lại đánh ngươi một trầu. Hùng tiểu gia cả giận nói, cái này, lúc đầu một lòng muốn mang về long nguyên sâm công cụ giáp. Lập tức chần chừ một lúc, do dự bằng không liền đi vào đi một vòng, sau đó tay không mà về được rồi. Đi một bên chơi, gấu nhỏ đi vào đằng trước. Nó có bảo thọ đạo trưởng dạy bảo pháp môn, có thể mở ra cửu tiêu tiên tông trưởng giáo lưu lại trận pháp. Mở ra trận pháp về sau, dọc theo sơn động vách đá đi vào, gấu nhỏ đánh giá chung quanh, lại nhìn thấy một chỗ lỗ hổng, vội vàng chép ra cái sẻng, ngay tại trên vách tường đào. Ta ngươi đây là làm gì gì đây? Trần Họa không khỏi hỏi. Lão gia trước đó ở chỗ này chặt một cánh cửa, nói là thiên tinh bích đúc thành, vật liệu rất là chân quý. Ta nhìn xem bên cạnh còn có lưu lại. Hùng tiểu gia lầu bầu nói, lão gia làm việc cũng quá thô ráp, xẻng xúc tường bụi chuyện này, liền biết rõ tay hắn nghệ không có ta tốt. Keng keng 2 tiếng, cái này cái xẻng phá 2 cái lỗ hổng. Má ơi, ta bảo bối hỏng à nha. Gấu nhỏ đau lòng đến rơi nước mắt, nó sờ lấy cái sẻng nhỏ, lưu luyến không rời thu hồi trong túi, sau đó móc ra u minh chùy liền muốn nện. Ta chậm đã, Trần Đồ vội vàng ngăn lại, nói ra, trong này thế nhưng là địa long, thanh minh châu mệnh mạch hiển hóa, một khi xúc động, chính là đất rung núi chuyển, lại muốn tạo thành không biết bao lớn tai họa. Lúc trước kinh thành dị biến, liền đã dao động qua một lần. Tai họa đến nay còn không có lắng lại đây. Ta xem vẫn là chậm rãi. Chúng ta về núi cùng lão gia mượn một thanh tiên kiếm kiếm phôi, có thể chậm rãi cắt chém. Dù sao cũng so ném ra động tĩnh đến, muốn an ổn được nhiều. Tốt à, gấu nhỏ cảm xúc xa xút, có vẻ phiền muộn, lại đem công cụ giáp đánh một trận. Nói ra, tranh thủ thời gian đi vào, chí ít 2 gốc long nguyên sâm, không phải vậy còn chưa đủ bồi cái này bảo bối cái sẻng. Được, đại ca ngài nhìn ta a. Công cụ giáp gần đây thể phách càng thêm cường thịnh, bản sự trở nên cao hơn, còn phải trung nguyên cảnh luyện tinh cảnh đệ nhất tiên phù gia thân. Nhưng là cảnh giới của nó, y nguyên gắt gao đặt ở luyện tinh sơ cảnh, không dám đột phá nửa bước. Bàn về căn cơ sự hùng hậu, quả thực là khinh thường cổ kim. Nó dọc theo màn sáng, chậm rãi bò lên đi vào. Khí tức cực thấp, không để cho màn sáng sinh ra kịch liệt rung chuyển. Gấu nhỏ biết được lần trước lão gia mang công cụ giáp đến, cũng là bởi vì công cụ giáp tu vi cực hạn tại luyện tinh sơ cảnh. Thích hợp đi qua cái này đạo quang màn. Nghĩ đến chính là cái này đạo quang màn. Làm hại tự mình kém chút thất sủng. Hùng tiểu gia nhịn xuống dùng u minh chùy đập ý nghĩ. Sờ lên cái này màn sáng. Lầu bầu nói. Thật là cổ quái. Bên ngoài trận pháp gì thủ hộ cũng phải cần lực lượng cường đại khả năng đánh vỡ. Hết lần này tới lần khác cái này địa phương là kém mới có thể đi vào. Nói đến cuối cùng vẫn là quái tiểu gia ta quá mạnh a, vâng vâng vâng. Liền nhà ta Hùng tiểu gia lợi hại nhất. Trần Họa mặt mày mang cười tán dương một câu. Thừa cơ đem nó ôm vào trong ngực. Trần Đồ lập tức có chút hâm mộ. Cảm thấy tự mình muội muội vẫn là so với mình cơ trí một chút. Hiện tại thừa cơ ôm lấy Hùng tiểu gia. Trực tiếp liền bớt đi mấy lượng bạc. Mà cùng lúc đó, cơ hồ bị quên lãng công cụ giáp. Đã dọc theo màn sáng. Tiến vào bên trong nơi ở. Bên ngoài cùng lần trước lúc rời đi. Cũng không hề biến hóa. Cũng không có cái mới long nguyên sâm. Nó tiếp tục hướng phía trước bò qua. Địa long như cũ tại ngủ say. Cho nên lần này không có kịch liệt mênh mông cuồn cuộn long uy. Không về phần để nó tao ngộ cùng lần trước nguy hiểm như vậy. Nhưng trên thực tế, nó nuốt long nguyên sâm. Thể phách có thể so với yêu vương. Cũng có địa long huyết mạch. Đối với địa long uy áp sẽ có thích ứng. Sẽ không bị tùy tiện đè chết. Nó tiếp tục hướng phía trước. Đạt đến lần trước không có đạt tới địa phương. Phía trước có một tòa trăm trượng quang đỉnh. Treo ở giữa không trung. Phía dưới là vực sâu. Công cụ giáp cẩn thận nghiêm túc. Rất sợ kinh động địa long. Thế nhưng là tại quang đỉnh xung quanh khoảng chừng cũng không có tân sinh long nguyên sâm. Điều này không khỏi làm công cụ giáp có chút nỗi lòng phức tạp. Nó cảm thấy lần này tay không mà về. Ra ngoài khẳng định phải bị đánh. Trong lòng có chút chờ mong. Nhưng là nghĩ đến lão gia một khi nổi giận. Rất có thể đưa nó vào nồi. Lại có chút sợ hãi. Nhưng ngay tại nó cảm thấy mọi loại khó xử thời điểm. Bỗng nhiên có một cái hư ảo mà xa xăm thanh âm truyền đến. Quanh quần tại yên tĩnh bí địa bên trong. Căn cơ hùng hậu như vậy luyện tinh sơ cảnh. Ngược lại thật sự là hiếm có. Ai? Công cụ giáp lập tức giật mình kêu lên. Run lẩy bẩy. Quan sát hai bên. Trống không một người. Chỉ có thanh âm của mình. Ở chỗ này không ngừng quanh quần. Để nó lại không khỏi sợ hãi gây nên địa long rung chuyển. Nơi này lại lần nữa rơi vào yên lặng bên trong. Công cụ giáp trong lòng có chút kinh hoàng. Lo lắng lấy muốn hay không trực tiếp lui về sau đi. Mà đúng lúc này, dưới vực sâu, phảng phất một đạo thiểm điện lướt qua. Công cụ giáp toàn thân cứng đờ. Ánh mắt bên trong có ý sợ hãi. Lần trước đến đây trấn áp địa long cái kia tiểu đạo sĩ. Cùng ngươi có quan hệ gì? Thanh âm là theo dưới vực sâu truyền đến. Có vẻ có chút ngột ngạt. Tràn đầy cổ lão tang thương. Hơn có vô tận mỏi mệt. Quản ngài lão nhân ra cái gì thí sự a? Công cụ giáp toàn thân run rẩy. Nhưng nhớ tới không thể làm mất mặt Bạch Hồng Quan. Không phải vậy nhất định sẽ vào nồi. Chỉ có thể dùng rất sợ giọng nói ra rất phách lối tới. Dưới vực sâu thanh âm, tựa hồ cũng bị nó cái này phảng phất rất là phách lối. Nhưng lại mang theo kính sưng một câu đáp lại. Cho Trình có chút hoảng hốt. Trôi qua một lát, mới cảm thán nói. Tuế nguyệt kéo dài. Bây giờ ngoại giới sinh linh phương thức nói chuyện. Đã quái dị như vậy sao? Thật sự là thời đại biến thiên. Công cụ giáp không dám nói lời nào. Lặng lẽ lui về sau đi. Người thay bản tôn cho kia đạo sĩ truyền một câu. Dưới vực sâu tồn tại không có ngăn cản nó rời đi. Có lẽ cũng vô lực ngăn cản nó rời đi. Chỉ là giọng nói càng thêm phức tạp. U huyễn khó dò. Trầm thấp nói. Bản tôn muốn cùng hắn làm một trận giao dịch. Làm giao dịch, công cụ giáp lập tức dừng lại. Sau một lát, mới chần chờ mở miệng, thấp giọng nói, ngài lão nhân ra làm ăn này làm được lớn sao? Hiện tại thấp hơn 100 vạn lượng bạc sinh ý, nhà ta lão gia chưa hẳn để ý. Cách chương.